Có lẽ là yêu, chương 46, chỉ hoãn, góc truyện audio.com, edit, Insta. Vài ngày sau, Vệ Khanh xử lý xong công việc, cùng Chu Dạ đi về nhà. Đối với Chu Gia, có thể nói hắn đã rất quen thuộc, ngay cả họ hàng thân thích của cô, hắn cũng tới chào hỏi vài lần, vội vàng kêu cô, thím thím, đều đối xử lễ phép với mọi người đều rất vừa lòng. Khen ngợi hết lời, đều nói có thể có người con rể như vậy. Cha của Chu Dạ thật có phúc. Mùng 1 tháng riêng, lần đầu tới nhà cô chú của Chu Dạ chúc Tết. Vệ Khanh cầm túi lớn túi nhỏ tới cửa. Cô Chu Dạ nhìn thấy vội nói. Ai nha, đến chơi là được rồi. Còn cầm theo nhiều đồ như vậy. Khách sáo quá, Vệ Khanh cười. Cháu nghe Chu Dạ nói. Cô bị đau lưng và đau chân. Trời mưa là lại đau. Cháu mang tới ít thuốc chuyên trị khớp, nghe nói rất hiệu quả. Cô dùng thử xem, nếu hiệu quả tốt, cháu lại mang tới. Cô của Chu Dạ vui vẻ, liên tục mời ngồi, rót trà, sau đó lấy ra bao lì xì đã chuẩn bị sẵn. Không kể lớn nhỏ, ai cũng có phần, mấy cậu bé vui vẻ nhận, còn gọi hắn là anh rể. Cô Chu Dạ vội vàng từ chối. Ai nha, cháu xem, đã tới nhà chơi một chuyến. Lại còn tiêu pha như vậy. Vệ Khanh cười, không sao ạ, một năm một lần, là tiền mừng tuổi, cô không nhận là không nể mặt cháu rồi ạ, bà đành phải nhận. Chu Dạ kéo hắn hỏi, anh chuẩn bị khi nào? Sao em không biết? Vệ Khanh véo mũi cô cười. Sao, cũng muốn à, yên tâm, không thể thiếu phần của em. Cô véo hắn một cái, nói, em không phải trẻ con. Đòi tiền mừng tuổi của anh làm gì? Cơm nước xong, mọi người chơi mạt trược. Cô của Chu Dạ, Dượng, cha cô, và Vệ Khanh là đủ chỗ. Chu Dạ ngồi bên cạnh xem tivi, quay đầu nhìn, hơi giật mình, hỏi, sao anh thua nhiều như vậy? Để em, vận khí anh kém như vậy. Đừng đánh nữa. Vệ Khanh đẩy cô, em đi xem tivi đi. Đừng có bon chen, cô không nghe, ở bên cạnh khoa chân múa tay. Nói, bài tốt như vậy, anh đánh kém thế, nhanh lấy con đó đi. Dượng Chu Dạ cầm bài rồi lại buông. Hỏi, rốt cuộc có lấy hay không? Vệ Khanh lắc đầu, không ạ, Dượng đừng nghe cô ấy nói lung tung. Sau đó thúc giục Chu Dạ ra chỗ khác. Cô Chu Dạ nói, thi, xem bài mà không nói mới là quân tử. Chuyện bình phẩm trong đánh bài rất quan trọng. Cháu ngồi xem thì yên lặng. Không xem thì đi chơi với Dương Dương. Cháu cứ bày mưu tính kế loạn như vậy. Bảo mọi người đánh thế nào. Chu Dạ xấu hổ, trừng mắt nhìn Vệ Khanh. Chạy vào thư phòng lên mạng. Nói chuyện phiếm, tán gẫu một lát. Vệ Khanh đẩy cửa bước vào. Cô hỏi, có phải chỉ có một mình anh thua? Hắn cười không đáp, Chu Dạ véo tay hắn. Tức giận hỏi, ngay cả đánh bài cũng dùng tâm kế sao? Vệ Khanh thừa dịp hôn loạn, nói, chẳng lẽ không biết xấu hổ, lại để người lớn bỏ tiền sao? Cô hỏi, thua bao nhiêu, không phải rất nhiều đấy chứ? Vệ Khanh ôm thắt lưng cô, tay sờ loạn, nói, cũng không tới mức như vậy. Chồng em biết chừng biết mực. Chu Dạ lắc đầu, thủ đoạn của hắn, đúng là không phải lợi hại bình thường. Ngay cả một đám trẻ con thấy hắn cũng xúm xít lao vào. Hai người tiện đường cùng tới nhà Lý Minh Thành ngồi chơi. Vì Trương Nhiễm Du đang mang thai, nên tạm thời nghỉ học ở nhà dưỡng thai. Đau khổ nói, Chu Dạ, em phải nhìn bài học của chị. Không thể kết hôn sớm như vậy. Em nhìn chị xem, có đứa nhỏ, ngay cả sách cũng không đọc được. Cô cười, sinh xong lại có thể tiếp tục học mà. Cô Lý thực sự rất mong bế cháu, trong nhà có trẻ con, sẽ vui vẻ hơn. Trương Nhiễm Du thở dài, chị là người có tham vọng, cố gắng ổn định sự nghiệp, không ngờ trong lúc vô ý, mơ hồ kết hôn, một khi đã có con, không phải là chuyện của một người nữa. Hiện giờ ngay cả ăn cơm cũng không có tự do, ăn ít một chút, cả nhà đã lo lắng, sợ đứa nhỏ trong bụng không có đủ dinh dưỡng. Phát triển không đầy đủ, hai thở dài một hơi, Trương Nhiễm Du cũng chỉ mới 22, chưa bao giờ nghĩ tới lại sớm lập gia đình sinh con. Vẫn còn cảm thấy hoang mang, Chu Dạ cười bảo cô ở trong phúc mà không biết phúc. chị xem Lý Minh Thành còn căng thẳng hơn chị, ngồi ghế sợ chị lạnh, còn vội mang chăn mỏng tới đáp, cô Lý thì ngay cả táo cũng không để chị dừa, mỗi ngày đều biến đổi thuốc bổ đa dạng, chỉ sợ chị ăn ngấy, gần như mỗi ngày một món, em nhìn mà hâm mộ chết được. Vẫn chưa nói xong, cô Lý đã mang một đống quần áo trẻ con, đồ lót, áo lông, áo khoác, mũ cái gì cần có đều có đủ. Chu Dạ tiện tay lật xem, cảm thấy rất đẹp, cười nói, đẹp quá, mua ở đâu vậy? Trương Nhiễm Du nói, một phần là do Lý mẫu đan, một phần là do mình đan. Chu Dạ hâm mộ vô cùng, nói, ngay cả áo len chị cũng đan được, thật lợi hại, làm em cũng muốn kết hôn. Trương Nhiễm Du nói, không có cách nào khác, sao chị có thể so sánh với em, hiện giờ chị sắp làm mẹ trẻ con, những chuyện này phải tự học, chờ khi em kết hôn sẽ biết, còn phải học nhiều, trách nhiệm trên vai không nhẹ, cho nên, nhân lúc tuổi trẻ, nên hưởng thụ tình yêu, tuổi xuân ngắn ngủi, đừng nghĩ kết hôn nhanh như vậy. Chu Dạ nghe xong, rất xúc động. Vệ Khanh nhìn Lý Minh Thành và cô dâu mới ân ân ái ái. Ngọt ngào như mật, lại sắp có thêm quý tử. Một đại gia đình vô cùng náo nhiệt, nhìn rất hâm mộ, trở về liền nửa đùa nửa thật hỏi Chu Gia. Tây Tây, em nói chúng ta cũng kết hôn thì sao? Đỡ phải tách ra ở riêng. Buổi tối ở nhà, cô đơn một mình, rất đáng thương nha, em cũng không thèm thương chồng em nữa. Cô đùa nghịch sợi len trên tay. Nói, không phải đã nói đợi em tốt nghiệp xong rồi tính tiếp sao? Vả lại, không phải anh vẫn luôn muốn ở một mình đấy thôi. Vệ Khanh ngồi xuống bên cạnh cô. Tây Tây, chồng em rất sốt ruột, ước gì có thể nhanh chóng cưới em vào cửa. Sao phải đợi tới lúc tốt nghiệp chứ? Trở về là có thể chuẩn bị hôn lễ. Em vẫn có thể tiếp tục học bài. Có ảnh hưởng gì đâu. Ra sức hôn cô, hy vọng cô đồng ý. Chu Dạ thở hổn hển, cẩn thận kim trên tay em chúng ta như bây giờ cũng rất tốt mà. Cha em nói chờ em tốt nghiệp sẽ cho chúng ta tổ chức đám cưới. Cha nói em vẫn còn nhỏ, chờ một chút cũng không sao. Vệ Khanh bất đắc dĩ, thở dài, nhưng mà chồng em không còn nhỏ, chờ tới mức tóc sắp bạc trắng rồi nè. Chu Dạ vội vàng nói, đâu có. Có rất nhiều đàn ông 30-40 tuổi còn chưa kết hôn. Anh gấp cái gì, trong mắt em, anh vẫn phong lưu phóng khoáng. Ngọc Thụ Lâm Phong, vẫn còn trẻ lắm, em thích anh nhất Vệ Khanh. Em hứa với anh, chờ em tốt nghiệp xong, nhất định sẽ kết hôn được không? Cô gái còn trẻ, có ai muốn kết hôn làm gì? Yêu đương là hưởng thụ, kết hôn là trách nhiệm. Cô vẫn còn trẻ, tâm lý muốn trốn tránh cũng là lẽ thường. Vệ Khanh không bị lời ngon tiếng ngọt của cô dụ dỗ. Bất mãn nói, tốt nghiệp hay không có gì quan trọng chứ. Anh nuôi em cả đời. Tây Tây, chúng ta kết hôn đi. Anh thật sự không chờ lâu hơn được nữa. Buổi tối anh muốn ôm em ngủ lại nhỏ giọng thì thầm bên tai cô. Không mặc gì là tốt nhất. Chu Dạ nghe hắn nói bậy đã quen. Quả nhiên là gần mực thì đen. Gần đèn thì sáng. Gặp chiêu đáp chiêu, tức giận nói, anh muốn kết hôn với em chỉ vì thân thể em sao? Vệ Khanh kéo tay cô xoa xoa mặt mình, nói, đương nhiên không phải, sau khi chúng ta kết hôn, có thể ở bên nhau, mỗi ngày không cần phải chịu khổ tương tư, thật tốt biết bao, và lại, dù sao đã muốn kết hôn, sớm 1-2 năm cũng đâu có sao, cô nói, đúng vậy, dù sao cũng kết hôn. Trễ 1-2 năm cũng không sao cả. Sợ hắn không vui, vội chuyển chủ đề, lấy lòng nói. Vệ Khanh, cô Lý dạy em đan khăn quàng cổ, để em đan cho anh nha. Anh thích màu gì, hiện giờ em chỉ muốn đan kiểu đơn giản nhất đem lực chú ý của hắn chuyển sang khăn quàng. Còn nói sẽ học đan cho áo len cho hắn. Mặc rất ấm áp, đại kế kết hôn của Vệ Khanh, cứ như thế bị cô nói nhăng cuội cho qua. Bởi vì ở Chu Gia qua năm mới, nên hai người sớm trở về Bắc Kinh, tháng riêng vẫn kịp tới Vệ Gia. Bởi vì có Chu Dạ tới, nên Vệ Gia bình thường tịch mịch yên tĩnh nay náo nhiệt không ít. Năm mới, mọi người đều ở nhà, Vệ An cùng Vệ Lão Đại Tướng chơi cờ, Vệ Khanh và Chu Già cũng ngồi một bên chơi cơ. Cô kêu to, anh chơi xấu, rõ ràng anh chơi thua. Vệ Khanh xắn tay áo. Giảo hoạt nói, anh sao có thể thua, không nhìn rõ sao, rõ ràng là em thua. Cô hừ nói, anh nhân lúc em không để ý, đổi vị trí. Vệ Khanh nghiêm trang nói, Chu Già, me không thể ăn nói lung tung, tùy tiện nói xấu người khác. Cô dậm chân nói, rõ ràng quân này lúc nãy không có ở đây. Anh quá đáng, thua mà không chịu thừa nhận, không phải là đại trượng phu. Vệ Khanh khoanh tay, nói, anh chỉ biết em thua, có chịu nhận trừng phạt hay không? Cô dầu dĩ ngồi một chỗ không nói gì. Vệ Khanh đi tới, cười hỏi, giận sao? Cô đẩy hắn, ai thèm giận anh, được rồi, coi như em thua, anh muốn phạt thế nào? Không cam lòng chịu thua, nhưng không có cách nào khác, đành chấp nhận. Vệ An ngồi bên cạnh cười cười, Chu Già, em dễ bị lừa quá. Hắn chơi xấu mà em còn nghiêm túc chơi theo luật sao? Không phạt hắn thì thôi, lại còn để hắn bắt nạt. Em đấy, vẫn còn nhỏ, không có kinh nghiệm, đấu không lại hắn đâu. Chu Dạ mạnh mẽ phản ứng, nói, đúng thế, anh chơi xấu, ai bảo anh chơi ăn gian. Vệ Mẫu ngắt lời, Vệ Khanh, con không tốt, lớn như vậy, còn bắt nạt người ta. Thi Thi, đừng chơi với nó nữa. Ra đây xem tivi mới mẻ, đừng để ý tới nó. Chu Dạ làm mặt quỷ với Vệ Khanh, hỏi, mẹ, hôm nay chị dâu có về nhà ăn cơm không? Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu mà, nhớ năm ngoái, lần đầu tiên nhìn thấy Trần Lệ Vân, đúng là chấn động. Vệ Mẫu nói không biết, hỏi Vệ An, anh cũng lắc đầu không rõ. Vệ Lão Tướng không vui, nói, Vệ An, Lệ Vân có về hay không con cũng không hỏi gì sao? Vệ An im lặng, mối quan hệ giữa Vệ An và Trần Lệ Vân vẫn bế tắc như vậy. Chu Dạ vội nói, cha, để con gọi điện thoại. Nghịch ngợm nói, anh hai, cho em mượn điện thoại của anh, cướp điện thoại của Vệ An. Sau đó chạy lên lầu gọi điện, chờ một lúc lâu, mới thấy kết nối. Trần Lệ Vân lạnh lùng hỏi, có chuyện gì không? Hoàn toàn là giọng điệu xử lý việc chung. Chu Dạ vội kêu, chị dâu, là em, Chu Dạ, Trần Lệ Vân vừa nghe là cô, giọng cũng dịu hơn, trách cứ, sao em lại cầm điện thoại cào anh ta? Chu Dạ ra vẻ bí mật, nói, anh hai muốn biết tối nay chị có về ăn cơm không? Nhưng lại xấu hổ, cho nên tìm cớ để em gọi, còn dặn em không được nói cho chị biết. Trần Lệ Vân trầm mặc một lúc, sau đó làm như không có việc gì hỏi. Thật à, em gọi điện có việc gì sao? Chu Dạ âm thầm làm mặt quỷ, mặc kệ chị ấy có tin hay không. Nói, anh hai muốn chờ chị về nhà ăn cơm, mọi người đều ở nhà, chỉ thiếu mỗi chị. Trần Lệ Vân do dự một lúc, tối nay chị còn có việc. Chu Dạ vội nói, chị à, chuyện gì thì ngày mai làm cũng không được sao? Sức khỏe anh hai không tốt, hai ngày nay bị ốm, suốt ngày ho khan, chị không về thăm anh sao? Trần Lệ Vân vẫn im lặng. Chu Dạ nói rõ ràng, chị dâu, chị về sớm một chút nha, mọi người đều chờ chị về ăn cơm, em làm cho chị vài món, được không ạ? Thấy cô không từ chối, biết là đã siêu lòng, vội làm nũng, chị à, chị về đi, em rất nhớ chị, anh hai cũng vậy, trưa nay, cả nhà ăn quýt em mang tới. Bỗng nhiên anh hai nói, mùa đông ăn cam, rất lạnh, nhưng thực ra Lệ Vân cũng rất thích ăn quýt nhỏ. Chị dâu sau khi em trở lại vẫn còn chưa gặp chị, em mang cho chị ít quà, qua Tết Nguyên Tiêu sẽ không còn thành ý, chị mau về đi. Chị mau về đi bắt đầu ầm ĩ, Trần Lệ Vân bị cô phản công. Bất đắc dĩ nói, được rồi, chị sẽ về, có thể tối nay về muộn. Chu Dạ ngọt ngào nói không sao, mọi người sẽ chờ cô, mặc kệ Chu Dạ nói thật hay giả, cũng không thể để cả nhà chờ cô. Kết quả, Trần Lệ Vân trở về sớm, cả nhà ăn bữa cơm đoàn viên vui vẻ. Vệ Mẫu xúc động nói, chưa năm nào náo nhiều như vậy. Lệ Vân, tối nay con ở nhà chứ? Gần đây tuy rằng Lệ Vân thỉnh thoảng về Vệ gia ăn cơm, nhưng ăn xong đều rời đi, cho tới bây giờ chưa từng ở lại. đối mặt với ánh mắt chờ mong của mọi người. Cô không nói gì, Chu Dạ liền tiếp lời. Đương nhiên ạ, hôm nay là Tết, chắc là không có việc gì, mà có việc cũng muốn nghỉ ngơi thôi. Mọi người thấy Lệ Vân không phản đối, không khí càng thêm hòa hợp. Vệ lão đại tướng vui vẻ nói. Chẳng mấy khi cả nhà đoàn viên, mọi người uống nhiều một chút. Chu Dạ dùng mánh khóe, chuốc rượu vợ chồng Vệ An. Vệ Khanh ngầm hiểu, liên tục nói, anh hai, Tết nhất cứ thoải mái đi, anh em ta đọ rượu. Vệ An đã uống nhiều, không phải đối thủ của hắn, liên tục bị chuốc rượu. Vệ Khanh đỡ Vệ An say khướt lên lầu. Chu Dạ nói, chị, anh hai uống nhiều, chị có muốn lên xem anh thế nào không? Đương nhiên Trần Lệ Vân không thể để Vệ Mẫu và Chu Dạ chăm sóc Vệ An. Đành gật đầu, nhìn chồng say khướt trước mắt, giống như một người đã quen thuộc nhiều năm, mà cũng giống người xa lạ. Thở dài, giúp anh cởi giày, đắp chăn, ngồi vào ghế bên cạnh, ngẩn người, còn thật sự suy nghĩ. Đã bao lâu rồi cô và Vệ An không nghĩ tới chuyện có con? Giống như là chuyện của kiếp trước vậy. Ngọn đèn ngủ ở trên tường bật lên, ánh sáng mờ ảo lan toàn khắp phòng, dường như bảo thêm một tấm lụa vàng mỏng, yên tĩnh, không tiếng động, dần dần nhớ lại những chuyện đã qua trong lòng, cô vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, khó có thể tự kiềm chế. Vệ An khẽ rên rỉ, tay sờ loạn cốc ở đầu giường, làm rơi đồng hồ báo thức, nghe thấy tiếng động, cô ngẩn người, biết anh đã tỉnh lại. Rót cốc nước, đưa cho anh, Vệ An cố gắng ngồi dậy, nhìn thấy vợ, bất ngờ, nhưng cũng không nói gì. Xoay người nhặt đồng hồ báo thức, nói, không còn sớm nữa, đi ngủ đi, nói xong nằm dịch sang một bên, nhường một nửa giường. Trần Lệ Vân hơi mất tự nhiên, nói, em qua phòng khách ngủ. Vệ An không biểu hiện gì, chỉ thản nhiên nói, Chu Dạ ngủ ở phòng khách. Trần Lệ Vân do dự một lúc, rồi cũng xốc chăn đi lên. Vệ An nói, anh tắt đèn nhé. Cô ừ một tiếng, mới đầu cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng thấy Vệ An cũng ngủ rất nhanh, chậm rãi bình tĩnh lại, chìm dần vào giấc ngủ tới tận sáng. Cô có thói quen dậy sớm, tỉnh lại thấy Vệ An vẫn còn đang ngủ, không khỏi ngẩng đầu đánh giá. Trong trí nhớ, thần sắc Vệ An luôn rạng rỡ, nét mặt tỏa sáng, trấn tĩnh tự nhiên, cho dù núi Thái Sơn có sập cũng không biến sắc, nhưng lúc này nhìn thấy, không khỏi có chút thê lương, từ khi nào trán anh lại có nhiều nếp nhăn như vậy. Cho dù là đang ngủ, nhưng khuôn mặt vẫn mệt mỏi như cũ, cả thể xác lẫn tinh thần dường như cạn kiệt quá độ. Không phải cứ ngủ một hai giấc là trở lại bình thường. Cô thở dài, nhìn chính mình trong gương. Năm tháng vô tình, làn da của cô không còn bóng loáng co giãn như trước. Khóe mắt đã có nếp nhăn, tuổi xuân cứ thế trôi qua, dường như đã từ lâu lắm nhưng dù sao cũng là quân nhân. Chịu sự tôi luyện nghiêm khắc, hai vai đều nặng trách nhiệm, nên rất nhanh khôi phục lại dáng vẻ kiên nghị, ánh mắt sắc bén, mặc quân phục xuống lầu, vẫn mạnh mẽ giống như mọi khi. Đương nhiên Vệ Mẫu biết tối hôm qua bọn họ ngủ cùng nhau. Vô cùng vui vẻ, nhiệt tình nói, Lệ Vân, dậy sớm vậy con, ăn điểm tâm đi. Cô lắc đầu, mẹ, thật sự không còn kịp nữa rồi. Lẽ ra đêm qua con phải đi, nhưng đổi lại thành sáng hôm nay. Cấp dưới đang chờ con ngoài cửa. Vệ Mẫu nghe thấy cô gọi bà là mẹ, sợ run, liên thanh nói, được, được, con bận thì cứ đi đi. Vội vàng chạy vào bếp lấy một túi sữa tươi và một cái bánh bao nóng. Vài miếng thịt bò cho vào túi nói. Cầm đi, trên đường ăn, cô gật đầu, cầm lấy gói đồ đi ra ngoài. Vệ Mẫu nhìn theo thở dài một hơi. Không biết khi nào hai đứa nhỏ mới có thể tốt đẹp hơn. Cho dù lúc trước lựa chọn sai lầm, nhưng đã trôi qua nhiều năm như vậy, cũng đã đủ rồi chứ. Qua Tết Nguyên Tiêu vài ngày, lại tới lễ tình nhân, nhưng Chu Dạ đã chuẩn bị khai giảng. Trong trường, thí sinh đăng ký thi tuyển đông nghìn nghịt, hừng hực khí thế, radio tuyên truyền không ngừng, kể đi kể lại tiểu sử của nhà trường, ầm ĩ tới mức mọi người sắp không chịu nổi. Tối Valentine, hai người muốn đi ra ngoài ăn cơm. Chu Dạ thấy mọi người mặc đẹp đi chơi, cũng bị ảnh hưởng, ăn mặc chỉnh tề, cố ý trang điểm, đeo đồ trang sức trang nhã, đứng ở cổng trường chờ vệ khanh. Thi xong, một đám học sinh oanh liệt đi ra, Chu Dạ nhàm chán đếm lát gạch trên mặt đất, đứng ở trên bậc thang, đứng một bên nhường đường, cảm giác có người phía sau chen lên, liền lùi lại phía sau hai bước, thấy hắn vẫn dựa vào, có chút không kiên nhẫn, ngẩng đầu nhìn thấy, ra là Ninh Phi, kinh ngạc hỏi, sao em lại ở đây? Ninh Phi khoác áo lông, loè loẹt mặc trên người, lưng đeo túi xách to, trên tay cầm một hộp thuốc màu lớn và bút vẽ. Chu Dạ chú ý mọi người xung quanh đều liếc nhìn cậu ta. Có thể thấy được, bên ngoài vô cùng xuất chúng. Đùa giỡn, Valentine không đi chơi với bạn gái. Chạy tới đây làm gì? Cậu ta cua cua hộp màu trên tay. Nói, không nhìn thấy sao, đi thi. Cô giật mình, hỏi, em thi vào trường tôi sao? Hắn lạnh lùng gật đầu. Cô kêu lên, cho dù không chắc chắn sẽ đỗ Học viện Mỹ thuật tạo hình Trung ương, cũng không nên thi trường tôi chứ. Còn có Học viện Mỹ thuật tạo hình Trung Quốc, cho dù không muốn rời khỏi Bắc Kinh, còn có Học viện Mỹ thuật Thanh Hoa, em nghĩ gì mà tới trường tôi chứ? Ninh Phi vẫn không nói gì, bỗng nhiên mở miệng, thi xong rồi, đi ra ngoài ăn gì đi, đến phiên tôi mời cô. Hắn vẫn còn nhớ chuyện Chu Dạ mời hắn ăn cơm, nói xong liền đi trước. Chu Dạ than thầm tên nhóc làm việc không suy nghĩ. Hôm nay là ngày đặc biệt như vậy, cũng không hỏi cô có hẹn hay không. Có chút xấu hổ, gọi hắn lại, Ninh Phi tối nay tôi có hẹn rồi. Ninh Phi quay đầu, quan sát cô, cũng không nói gì, cũng không nhúc nhích, cứ chằm chằm nhìn cô. Chu Dạ rất sợ ở chung một chỗ với cậu ta. Chẳng mấy khi nói chuyện, hoàn toàn không hiểu đang nghĩ cái gì. Vì thế nói, để lần sau đi, lần sau để cho em mời lại. Đang nói chuyện thì vệ khanh lái xe tới. Chu Dạ vẫy vẫy tay với cậu ta. Tôi đi trước, em thi tốt nhé, thí sinh vẫn còn một ngày thi nữa. Vệ khanh nhìn Ninh Phi, hỏi, em quen biết cậu nhóc đó từ khi nào thế? Nhìn cũng rất đẹp trai. Chu Dạ nói cậu ta là học sinh của mình. Tài hoa xuất chúng, thế mà lại thi vào trường cô, liên tục lắc đầu, người tài giỏi không được trọng dụng. Vệ khanh nghe xong nhíu mày, từ kính chiếu hậu nhìn thấy Ninh Phi vẫn đứng yên không nhúc nhích. Ánh mắt nhìn theo hướng xe rời đi, vì thế nói, kỳ này em vẫn muốn đi dạy học sao? Cô gật đầu, giáo sư muốn em đi, đương nhiên em phải đi. Hắn nhíu mày, không thèm nhắc lại, chuyên tâm lái xe. Cách chương.